Tam thê tứ thiếp, chương 56, chỉ phúc phi hôn. Góc truyện audio.com. Tiểu Lâm, rượu này. Tiểu Lâm nhìn phu quân hai mắt sung huyết, sợ tới mức lui về sau vài bước. Trong rượu hắn có bỏ thêm vài thứ. Hắn là lần đầu tiên luyện chế loại dược này. Chẳng lẽ có gì không đúng? Hơn nữa hắn đã tăng thêm một ít dược lượng cho riêng lão gia. Thích, gầm rít một tiếng, đại ác lang đưa tân phu nhân nhào lên giường. Trói lại, nếu là ngày xưa hắn sẽ tình nguyện nằm yên cho các phu nhân xử trí. Nhưng hôm nay lại có việc quan trọng phải làm, không thể bị vây ở đây. Đứng dậy chuẩn bị chạy đi, chạy hai bước mới nhớ nên thi triển khinh công. Không ngờ đai lưng đã bị người ta kéo lại, bị quần ngạo chế trụ hai vai. Tần Chính một chút cũng không thể nhúc nhích. Lão gia muốn đi đâu? Quay đầu lại nhìn thấy A Kiệt thật sự đang cầm một sợi xích. Hôm nay nếu không thoát được nhất định sẽ có kết cục thê thảm. Tần Chính hạ quyết tâm, nắm tay Quần Ngạo vận khởi nội lực. Quần Ngạo liền bị đẩy ra xa vài bước. Quần Ngạo kinh ngạc kêu lên. Trước nay Tần lão gia chưa bao giờ dùng lực với các phu nhân. Những lúc luận bàn võ nghệ, Tần Chính công lực không quá hai thành. Bị đánh cho hộc máu vẫn không vận công chống cự, hôm nay lại sử xuất toàn lực làm hắn bị thương. Quần Ngạo, thực xin lỗi, dựa vào công lực của hắn hiện giờ, nếu không sử toàn lực sẽ không thể thoát khỏi Quần Ngạo. Thi triển khinh công, lại bị túm xuống dưới. Lần này nhìn thấy một sợi dây xích, lão gia nghĩ có thể chạy được sao? A Kiệt nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Quần Ngạo đoạt lấy sợi xích trong tay A Kiệt, nhìn Tần Chính nói, lão gia công phu đã tăng không ít, lá gan cũng to hơn nhiều rồi. Tần Chính đành phải bất lực buông xuôi, dây xích hắn có thể đánh đứt, nhưng Quần Ngạo đang đứng gần như vậy, không thể vận công làm hắn bị thương. Đại ca, Quần Ngạo buông sợi xích xuống, đánh thắng ta sẽ cho ngươi đi. Chuyện Tần Chính cùng Hải Đàm đối chiến duy nhất đã kể cho 6 người bọn họ nghe. Tuy rằng duy nhất không nói chi tiết, nhưng bọn họ cũng đoán được hắn đã ăn ngưng thần đan để gia tăng nội lực. Nhưng chỉ ăn ngưng thần đan liền có thể cùng Hải Đàm bất phân thắng bại. Nhất định võ công đã có tiến bộ lớn, vốn muốn tìm cơ hội thử hắn một phen. Bây giờ là vừa lúc, từ lần bị treo ở Tế Thiên Đàn. Tần Chính không những áp chế được thương tật mà nội lực cũng khôi phục không ít. Nhưng vẫn chưa thể đánh thắng Quần Ngạo. Không cần, ta không đi nữa. Không được, Quần Ngạo dùng nội lực cực mạnh đánh về phía Tần Chính. Quần Ngạo, lúc nãy ngươi cũng đâu có lưu tình. Ta không lưu tình nhưng cũng không làm ngươi bị thương a. Lại một chưởng mạnh mẽ đánh về phía Tần Chính. Hắn lui về sau tránh được. Trước mắt liền có thêm một chưởng đánh tới, phải liên tục chống đỡ, hắn ngay cả thời gian kêu cứu cũng không có, Quần Ngạo chỉ công không chịu đề phòng, rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở, Tần Chính có cơ hội đánh trả, nhưng hắn vẫn chưa dám động thủ, ngực, trăm triệu không thể đụng vào, thắt lưng cũng sẽ làm hắn bị thương, vai, Tần Chính bắt lấy cơ hội phóng ra một chưởng, không ngờ Quần Ngạo lại đứng yên tiếp nhận. Tần Chính kinh hoàng thu trường, rốt cuộc bị trưởng lực của chính mình đánh ngã xuống đất. Lực đạo thật lớn, đại ca thật sự là muốn đánh ta. Quần Ngạo dù biết rõ hắn sẽ không tổn thương mình, nhưng cũng không tránh khỏi có chút bực bội. Tiếp đi, triển đại ca, A Kiệt đến bên cạnh Quần Ngạo nói nhỏ. Ngươi xuống tay quá nặng rồi. Không như vậy làm sao thử hắn? Làm hắn bị thương thì sao? Ách, không chết được đâu, yên tâm, triển đại ca vẫn không biết nặng nhẹ gì cả. Quần Ngạo cùng A Kiệt mải mê nói chuyện, dĩ nhiên là cơ hội tốt để Tần lão gia trốn đi. Hắn lại không dám rời nửa bước, trên bậc thang, Kỳ Nhi, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, còn có Tiểu Lâm, tất cả đều đang nhìn hắn. Phẫn nộ, thất vọng, đau khổ, lão gia ngay cả nhị chủ tử vẫn có thể xuống tay. Lão gia không cần nhẫn tâm như vậy. Duy Nhất bi thương nhìn. Tần Chính lại càng thêm lo lắng. Lão gia có muốn ta chuẩn bị giấy bút không? Vân Phi hỏi. Hả, để viết hưu thư, nên viết từ bây giờ. Đỡ sau này lão gia vất vả. Phải viết đến 7 tờ. lần này đã thật sự làm tổn thương 7 vị phu nhân. 4 năm nay đều do bọn họ tận lực che giấu. Người trong võ lâm không ai biết hắn là Ngụy Vô Song. Từ lúc hắn mất đi nội lực, bọn họ một tấc cũng không rời khỏi hắn. Hắn thích ra ngoài du ngoạn, Kỳ Nhi vì vậy huấn luyện một đám ảnh tử hộ vệ. Quần Ngạo từ bỏ chức vị minh chủ võ lâm, sợ người ngoài chú ý làm hắn bại lộ thân phận, rồi lại buộc hắn ngồi lên ghế minh chủ, không muốn hắn trở nên tầm thường vô danh. Vân Phi Sĩ Thần luôn phải hao tổn tâm trí mở rộng thế lực Tần phủ. Duy nhất tâm tính đơn giản vẫn phải xông pha ở quan trường. Tiểu Lâm vì muốn hắn khôi phục công lực, không ngừng ngày đêm thí nghiệm chế dược. A Kiệt hàng năm phải bôn ba qua lại ở Nam Cung môn lẫn Tần phủ. Tất cả đều là vì hắn. 4 năm trước hắn là một phế nhân mất hết võ công. Nhưng không hề gì, hắn còn có tất cả. Bọn họ chính là tất cả của hắn. Khi hắn phát hiện ra bản thân ngay cả tiểu bính tử cũng đánh không lại. Hắn đã bừng tỉnh, hắn dựa vào cái gì để bảo hộ 7 báu vật của mình. Cho nên Kỳ Nhi, bây giờ đến lượt ta. Chấm, Ngô, dìu hắn về phòng, Tiểu Lâm tạm thời tán nội lực của hắn đi. Ta thấy Song Long Đường cũng không đáng ngại. Tội gì phải, Sĩ Thần đỡ lấy Tần Chính, kéo cổ áo hắn ra xem. Phát hiện có chút bầm tím. Thật đúng là sợ đại chủ tử phải lấy đầu hắn đi. Song Long Đường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có liên quan đến hắn không lo không được. Đại chủ tử cần ta đi theo không? A Kiệt hỏi Kỳ Nhi. Không, 10 tên lộng triều nhân cũng không động đến một sợi tóc của hắn được. Chiều tối Kỳ Nhi trở về phòng. Tần Chính vẫn còn đang mê man. Đừng có giả chết. Kỳ Nhi nắm cổ áo Tần Chính xốc lên. Hắn lập tức ngồi dậy. Ôm Kỳ Nhi vào lòng. Ngực bị trúng mấy quyền cũng không chịu buông tay. Ăn ngưng thần đan mấy lần. 2 lần, một lần là chạm trán sư thúc địa thần thông, lần này là để chống lại ngũ độc trưởng của Hải Đàm. Ăn bao nhiêu? 3 viên, mỗi lần 3 viên, a, song trưởng đẩy một cái. Tần Chính nặng nề bay về phía góc giường, Kỳ Nhi vẫn chưa giải được hận, xông đến mặc sức đấm đá. Hắn không dùng nội lực, Tần Chính lại thịt chắc ra thô, chỉ mới đánh mấy quyền đã mệt đến đỏ bừng. Kỳ, a. Quai hàm bị trúng một quyền, cắn phải đầu lưỡi, ta, thở, đánh mệt, Kỳ Nhi ngã lên người Tần Chính thở dốc, Tần lão ra quần áo tả tơi, khuôn mặt cũng chuyển đỏ, vài lọn tóc của Kỳ Nhi quấn quanh ở ngón tay, Kỳ Nhi hiện tại không phải là Tần đại chủ tử cao cao tại thượng, chính là đứa bé quật cường vẫn hay khóc lóc làm nũng với Ngụy Vô Song. Hắn vẫn chỉ là một hài tử. Ở trước mặt người khác lại phải nhất mực giữ gìn uy nghiêm của đương gia chủ tử. Làm chuyện gì cũng không được phạm một chút sai lầm, cũng không thể tỏ ra yếu kém. Ngươi không tin ta, chấm, chúng ta tin tưởng Kỳ Nhi, tin tưởng Quần Ngạo, tin tưởng các ngươi vẫn có thể che chở cho tên phu quân vô dụng này. Nhưng bây giờ ta muốn chính mình bảo hộ cho thê thiếp của ta. Ai nói ngươi vô dụng? Kỳ Nhi biết rằng cho dù là Ngụy Vô Song hay Tần Chính, nếu hắn đã quyết tâm thì không ai cản được, cả chính mình cũng không thể cản hắn được. Sư phụ nói ta là, tai họa nghìn năm vẫn sống, chỉ mấy viên thuốc không lấy mạng ta được, ta bây giờ sẽ lấy mạng ngươi. Nắm tay lần thứ hai vung lên, A Ân, thanh âm khàn khàn dọa người. Kỳ Nhi ngồi trên người Tần Chính, cái mông không ngừng hung hăng cọ cọ. Tần lão gia bị kích thích, hạ thể đã bắt đầu có phản ứng. Tần lão gia nhẹ nhàng cười câu đi 3 hồn 7 vía của phu quân. Đêm nay ngủ một mình đi. Tần lão gia đáng thương bị điểm huyệt đạo, một mình ở lại trong căn phòng lạnh tanh. Hạ thể chướng đau cũng không thể tự mình giải quyết. Nếu nghĩ như vậy là xong thì sai rồi. Các vị chủ tử có việc trọng yếu phải làm, nên đêm nay tạm thời bỏ qua. Trước lo việc ngoài, sau mới xử việc nhà. Lục chủ tử dừng bước, nhìn thấy người vừa gọi, Tiểu Lâm bất giác lùi về sau vài bước. Ha ha ha, lộng triều nhân càng xuồng xã cười to, bước đến gần Tiểu Lâm. Trong các vị thê tử của Tần đại ca, 6 người kia có thể nói là được. Chỉ có ngươi, căn bản không xứng với hắn. Cách chương.